Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến đang rất hay của câu chuyện Bẫy Sói của tác giả Quang APTX với tập 5. Cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 5 Bẫy Sói qua giọng đọc Đình Duy. Sau khi suy xét một hồi, thì hắn quyết định tạm thời không nói cho mọi người biết chuyện này. Tuy nhiên, hắn không nói không có nghĩa là hắn bỏ qua, không màng tới. Hắn chưa vội nói là bởi, thứ nhất, tránh việc nội bộ nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau. Thứ hai là cần thời gian để xác minh sự việc. Tình hình trước mắt, hắn cho người kiểm tra lại lần nữa khâu kiểm hàng và giao hàng, đồng thời tự mình đi xác minh chuyện tin nhắn kỳ lạ kia. Tối đó, sau khi trở về từ cầu Sài Gòn với mảnh giấy gấp tư trên tay, hắn lập tức bí mật liên lạc với Trung Trọc, gã đàn em mà hắn tin tưởng nhất, cẩn thận giao nhiệm vụ. Và đương nhiên, việc còn lại của hắn là ngồi chờ kết quả. Chiều hôm sau, đang lúc trà dư tửu hậu với Nam Chợ Đen thì kết quả mà hắn trực chờ từ hôm qua đến giờ cuối cùng cũng về. Vừa nghe điện thoại xong, hắn liền cáo từ Nam Chợ Đen, vội vã quay lại phòng, nơi cả bọn đóng quân đất Nam Chợ Đen, không quên alo tập hợp mấy anh em. Khi mọi người đã đến đông đủ, lúc này hắn mới đứng dậy, quét mặt một lượt, hắn bắt đầu cất tiếng. Tôi tập hợp anh em gấp như thế này, là để bàn bạc cách giải quyết về một số chuyện. Vâng, chuyện gì thì mọi người nghe cái đoạn hội thoại sau đây, rồi sẽ rõ. Nói rồi, hắn bước đến ngồi dưới chiếc máy tính gần đấy. Màn hình sáng lên, con trỏ xuất hiện. Hắn cầm chuột điều khiển nhấp vào mục PC, rồi nhấp tiếp vào Download, kích đúc file Compress. Tiếp đến, hắn giải nén một mục có tên là bằng chứng, rồi mở một file MP3 dung lượng hơn 9 MB. Vì đang ở trong phòng cách âm nên hắn cũng chẳng ngại ngần mà xoay volume tới vạch mắt. Mọi người chẳng ai nói với ai một lời mà lặng lặng lắng nghe những thanh âm từ hai chiếc loa mini đang từ từ thoát ra. Bốp, thằng chó, tôi mới lập nó cho tao. Tiếng Trung Trọc vang lên rõ ràng. Sau mấy mười giây hỗn độn âm thanh đấm đá thì Trung Trọc lại lên tiếng vẻ dữ dằn. Thế nào, có nói không hả? Em xin anh, thật sự không phải em, không phải em. Cầm mồm, mày nghĩ tao sẽ tin lời mày à? Mẹ mày, mày tưởng những việc làm của mày có mắt được tụi tao sao? Không phải em, xin hãy tin em. Mẹ mày còn già mồm à? Khang, lấy con dao chặt xương ra đây cho tao. Tao không tin mày đủ lì để 10 ngón tay rơi từng cái. Trung Trọc vừa quát vừa gằn lên một cách đáng sợ. Nghe thế, tên kia vội vã kêu la hốt hoảng. Ấy, em xin anh, em không có làm ạ. Thật sự em bị oan mà. Bị oan à? Được. Tự nhiên, Trung đổi giọng nhẹ nhàng, nhưng tên kia nghe mà lạnh buốt sống lưng. Vậy, hãy giải thích tại sao mày có hàng trăm viên đá bán cho mấy con rời ở Nai, Tabu, Push. Sao anh? Thế nào? Còn muốn chối nữa không? Tức khắc Trung Trọc chuyển giọng như một con thú gầm gừ sẵn sàng lao tới nuốt chửng con mồi. Sự do dự thoáng qua trên nét mặt của tên kia nhưng nhanh chóng cất cánh bay mất, dường như gã nhận thấy hết đường chối cãi cho nên cuối cùng cũng khai ra toàn bộ sự thật. Vâng, là em, nhưng tất cả là do anh Hiệp là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Lập tức cảm giác được Trung Trọc đang trợn ngược mắt, láo, còn dám vu khống anh Hiệp, đập chết con mẹ nó cho tao. Không, không, đó là sự thật, em có bằng chứng. Bằng chứng? Vâng. Bằng chứng cái đấy gì? Đó là những file ghi âm lúc em giao tiền cho anh Hiệp. Ghi âm có thật không? Thật ạ, em tuyệt đối, không nói dối. Rồi gã bổ sung thêm. Anh lấy thẻ nhớ trong điện thoại của em, tất cả trong đó. Tới đây, tiếng vọng từ trong loa cũng vừa dứt. Hắn lại cầm chuột kích đúp vào một file có tên là GD. Tiếng bước chân của một người sàn sạt đột nhiên dừng lại. Anh, giọng tên vừa nãy, không có gì bất thường chứ? Tiếng Hiệp vang lên xen lẫn tiếng gió nhưng nghe rất rõ. Dạ không ạ, đây là toàn bộ tiền từ đợt hàng lần này anh xem qua. Thôi, không cần. Nói xong Hiệp vứt cho tên kia một xấp tiền. Đây là phần của mày. Em không dám nhận ạ. Cứ cầm lấy, xem như là phí để mày giữ kín chuyện này. Vâng, thế thì em xin. Mà này, bà già của mày vẫn khỏe chứ? Ờ vâng, sao anh? Gã toát mồ hôi hột. Ý anh? Biết phải làm gì rồi chứ? Cái mồm mày mở ra, đồng nghĩa là mày tự tay cắt đi sợi dây sinh mạng của bà ấy đấy. Liệu mà giữ lấy mồm miệng. Vâng vâng, em hiểu rồi. Tới đây, đoạn ghi âm kết thúc. Không thể nào. Anh Hiệp sao có thể làm thế? Chắc chắn có kẻ nào đó giở trò. À đúng rồi, cái tên hồi nãy chính hắn là vu khống anh Hiệp. Một gã bật dậy la lên. Đúng, anh Hiệp không phải là người như thế. Anh ấy tuyệt đối không làm mấy chuyện đó đâu. Tên khác đồng tình. Nhưng giọng chúng ta vừa nghe chẳng phải là... Nhưng sau đó một tên khác lại làm tất cả phải im lặng. Nào, có ai có ý kiến gì nữa không? Thấy chẳng ai nói thêm điều gì, hắn nói tiếp. Còn một cái tôi muốn mọi người xem qua. Rồi hắn đưa xấp giấy cho Dũng hất cầm. Dũng gật đầu, vội phát cho mỗi người một tờ. Đợi một lát khi những con mắt đã kịp dán hơn chục giây lên trên nền giấy trắng mực đen, hắn mới lại trình bày. Lê Khả Vi, có ai thắc mắc cái tên này không? Chẳng phải là người yêu của anh Hiệp hay sao? Một gã không giấu nổi sự ngạc nhiên mà thốt lên. Ờ đúng vậy, nhưng mà sao lại... Một gã khác cũng bày tỏ sự kinh ngạc không kém. Ờ giờ mới để ý là hình như đã quá lâu rồi, chúng ta không hề gặp chị ấy. Một tên lên tiếng bổ sung. Đúng vậy, đúng vậy. Vài tên khác đồng loạt xác thực. Dứt lời, một gã khác bất ngờ kêu lên. Chẳng lẽ để có tiền đưa chị Vi đi nước ngoài chữa trị, anh Hiệp đã... Lần này chẳng có lời phản bác nào cho cái lời kết luận nửa vời, nhưng ý nghĩa thì chắc ai cũng hiểu. Chỉ còn lại tiếng thở dài, xen lẫn tiếng thì thầm to nhỏ. Có lẽ căn cứ trên bàn, kết quả xét nghiệm, theo dõi tình hình căn bệnh ung thư, glioblastoma cùng với chi phí điều trị dường như đã làm sáng tỏ những thắc mắc không hề nhỏ của nhiều người nơi đây. Thả lỏng người, hướng ánh mắt ra xa, đưa tay chạm vào những mảng phần tử khí chiều tà mà nghe thấy lòng bồng bềnh nhẹ nhõm. Vẫn thói quen đút tay vào túi quần, hắn sực nhớ tới chiếc điện thoại. Nó đâu nhỉ? Câu hỏi vừa chạy ra khỏi đầu thì hắn bỗng à lên một tiếng vì mảng trí nhớ bỗng dưng gợi lại một vài hình ảnh. Chạy vội ra mở cánh cửa xe thì tai hắn liên tiếp nhận được làn sóng âm thanh từ tiếng nhạc chuông quen thuộc. Với tay lấy điện thoại thì lòng hắn bỗng trùng xuống và một dự cảm chẳng lành đang ùn ùn kéo đến như màn mây mù đen đặc quánh che ngang bầu trời. Khi con số 9 của gọi nhỡ và một cuộc gọi hiện tại đang thúc giục hắn bắt máy của tên Lâm, đàn em Khánh. Alo. Hắn chưa kịp thốt hết ý mình thì đã bị Lâm xả một tràng. Anh Phong ơi, anh Khánh và anh Huy. Chương 14. Đằng sau chiếc mặt nạ. Tim hắn như ngừng đập. Khí quản bỗng tắc nghẹn tạm thời, chẳng còn sức lực nào nữa. Chiếc điện thoại trên tay hắn vì thế cũng rơi tự do trước khi đáp xuống mặt đất, phát ra những tiếng khô khốc. Đầu óc hắn quay cuồng, vội lao vào lái xe, phóng vụt đi với tốc độ chẳng kém gì tốc độ của những chiếc xe đua công thức 1. Đến nơi thì hắn vội vã phóng vút ra khỏi xe, mặc chiếc chìa khóa vẫn treo lửng lơ đưa qua đưa lại như chưa hết bàng hoàng vì thái độ khác lạ của vị chủ nhân. Chạy dọc qua mấy dãy hành lang trước sự tò mò của những kẻ ngoài cuộc thì cuối cùng hắn cũng đứng trước căn phòng lạnh lẽo ấy. Đẩy cửa bước vào, hắn như chết sững trước cảnh tượng. Những tên đàn em quay lại nhìn hắn với ánh mắt đỏ hoe, vài đứa còn nức nghẹn trong khi giọt lệ đã tràn hết đôi gò má. Lúc này, cổ họng hắn nghẹn đắng, chẳng thể thốt ra được câu từ gì cả. Vẫn từ thế đó hắn đứng như trời trồng, không nhúc nhích. Đám đàn em như hiểu tính của hắn, vẫn cố gắng im lặng, ngăn những âm thanh ai oán, đau buồn phát ra từ cửa miệng bằng cách ép chặt hai bờ môi lại với nhau. Chẳng biết như vậy bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân hắn tự nhiên khuỵu ngã, mình hắn rơi tự do vì cơ chân đã cứng đơ, mất đi cảm giác. Dằn lòng đứng dậy, cố đè ép những đợt sóng cảm xúc sắp sửa vỡ òa, hắn cất giọng khô khốc trong khi nét mặt vẫn chưa hết bần thần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xin anh hãy bình tĩnh ngồi xuống, em sẽ kể lại mọi chuyện. Duy mặt sẹo lo lắng nhìn hắn đáp. Tối hôm hắn đi giải quyết chuyện hàng hóa với Nam Chợ Đen, Huy, Khánh có dẫn tụi đàn em đi xét vài chỗ trên địa bàn. Lúc tới giữa cầu Bình Lợi thì cả băng gặp một toán du côn đầu xanh đầu đỏ đang đuổi theo một cậu thanh niên chạy theo hướng ngược lại. Lúc này, cậu thanh niên kia cũng thấy phía đối diện có nhiều người, nên cậu ta vội kêu to trong trạng thái thở không ra hơi. Cứu tôi với! Đã quá quen sống trong môi trường chém giết lẫn nhau, nên ban đầu cả bọn định khoanh tay đứng xem màn săn mồi, chờ khi mọi chuyện xong xuôi thì tới hỏi tội cái nhóm đang lộng hành trên địa bàn không ra gì kia. Tuy nhiên, cậu chó hiếu khốn kiếp có đứng lại không ta bảo? Một trong những tên đang đuổi theo gào lên như ra lệnh. Hiếu? Mặt chữ cùng dáng người cậu thanh niên tức khắc được cục phấn trắng não bộ chép lên tấm bảng đen bộ nhớ tạm thời của Khánh, một cảm giác thân quen như muốn kéo nó về miền ký ức nào đó. Bất giác cậu quay sang Huy, tuy rằng không nhận được câu trả lời nào, nhưng cái thắc mắc của người đối diện chẳng khác nào đáp án chung cho cả hai lúc này. Chẳng lẽ là thằng Hiếu bốn ngón? Huy nhìn cậu ngơ ngác. Đúng là nó, Khánh reo lên. Tất nhiên, sau đó gã Hiếu may mắn được cứu do sự vào cuộc của băng XV. Những tên tép diêu kia nhanh chóng bị bọn đàn em của Huy và Khánh đánh gục. Tên Hiếu dường như quá đỗi bất ngờ trước tình huống này. Gặp lại hai thằng bạn một thời lâu ngày không gặp, cả ba tay bắt mặt mừng cùng vài lời hỏi han sức khỏe của đôi bên đã làm rạo rực một thước phim quá khứ. Hiếu là bạn của Huy và Khánh từ lúc chưa gặp hắn. Cả ba có những kỷ niệm đáng nhớ với nhau trước khi Hiếu quyết định trở về quê nhà lập nghiệp. Quay lại lúc này, sau khi giải quyết mấy tên côn đồ dởm thì cả bọn bắt xe vào một quán nhậu quen thuộc trên đường Nguyễn Huệ. Vừa ngồi vào bàn thì gã chủ quán liền có mặt với những lời mốc meo. Ê, ôi chà, lâu rồi mới thấy mấy cậu ghé quán à? Cũng lâu rồi nhỉ, dạo này ông chú làm ăn vẫn được chứ? Huy cất giọng quan tâm. Nhờ mấy cậu nên bọn kia không dám phá nữa, nên cũng kiếm đồng ra đồng vào. Đôi mắt của ông ánh lên vẻ biết ơn. Vậy tốt rồi chú nhỉ? Ừ, mà mấy cậu gọi gì để tôi vào làm? Cho thùng kèn và ba mực nướng được rồi chú. Ừ, các cậu đợi một lát. Chờ lão chủ quán quay đi, Khánh liền quay sang hỏi Hiếu. Này, sao mấy con chó kia kéo đàn cắn mày vậy? Ê, xích mích chút thôi. Cảm ơn hai tụi mày cùng mấy anh em nha. Không thể xác định là mai có tít, nam thanh niên bị tụi côn đồ hành hung, hãm hiếp và ném xác xuống sông Sài Gòn rồi. Nghe đến đây, Huy cười to. Nó hắng giọng giả tiếng biên tập viên Nam Cường ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau, bỏ lên bàn, cố gắng nghiêm túc. Hôm nay, chúng tôi muốn thông báo với các bạn một tin. Tôi chắc rằng nó có thể gây sốc cho mọi người. Nhưng với tư cách là một biên tập viên, tôi phải có trách nhiệm nói sự thật. Rằng tối hôm qua, một cậu thanh niên tên Hiếu bất ngờ bị đàn chó điên cưỡng bức và vứt xác xuống sông Sài Gòn. Được đấy, mày giả giọng tuyệt con bà nó vời. Khánh cười ngặt nghẽo vỗ tay hưởng ứng. Hai thằng khỉ này. Hiếu lắc đầu nhìn hai thằng bạn chả biết nói gì nữa. Lúc này, ông chủ cũng kịp đem đồ nhậu ra. Khánh với lấy hai chai bia, nhanh bật nắp một cách điệu nghệ. Ba chiếc cốc để trên bàn nhưng cả bọn chẳng cần. Cùng rô một phát, gần hết chai bia. Huy sửa một lát mực nướng bỏ vào mồm, vừa nhai vừa hỏi. Ê, tao tưởng mày về quê rồi chứ Hiếu. Lúc đó tao cũng định về, nhưng lúc ra bến bắt xe thì gặp chuyện. Rồi dần dà lang thang đến chỗ mấy đứa bạn ở quận 2, cho đến lúc gặp hai thằng bay này. Vậy giờ có định về quê nữa không? Huy hỏi. Thôi, về làm gì nữa, dù sao ở trên này cuộc sống cũng tạm ổn rồi. Khánh ngả người ra ghế, vươn vai lắc cổ rồi bảo. Mày đi có một mình xuống đây à? Ừ, tao đi có một mình thôi. Tại tao đi công chuyện ngang qua chỗ này, tới chỗ đài phun nước thấy đẹp nên dừng lại nghỉ chân. Ai ngờ lại gặp cái bọn ngày xưa. Bọn nó để tao giải quyết dứt điểm luôn. Khánh lấy chiếc đũa vẽ trên mặt bàn, cất giọng trầm lắng. Ờ, hình như tụi mày lên đại rồi phải không? Nó đến đây, Hiếu đánh mắt sang mấy tên đàn em đang ngồi bàn gần cửa. Ừ. Chàng hề muốn giấu giếm, Huy liền gật đầu. Ê, sướng nhỉ. Mới mấy năm không gặp, tụi mày thay đổi nhiều ghê. Huy đưa tay gạt nhúng tóc vừa phủ qua mắt mình sang một bên rồi đáp. Có gì đâu, mày cũng thế còn gì. Ê, tao có gì đâu, chỉ đồ ăn đồ tiêu thôi mày ơi. Định nghĩa đồ ăn đồ tiêu của riêng mày là đồ cho người ta mua mảnh đất hả? Khánh thấy vậy xen vào. Rồi cái nữa nào? Mày ở khu này chắc biết nhiều chỗ ngon lắm phải không? Chút dẫn tao đi thử được không? Ok, uống hết thùng này rồi đi. Mày là khách nên tối nay bọn tao bao trọn gói. Ây da, tiểu đệ chỉ đa tạ sư huynh đã hảo phóng đối đãi. Hiếu nhái giọng và địa bộ của mấy gã trong phim kiếm hiệp. Cái thằng vẫn chẳng thay đổi gì cả. Khánh lắc đầu cười nhẹ. Lát sau, thùng bia hết sạch, cả bọn kéo nhau vô Club Lobo. Nhận ra sự hiện diện của khách quý nên gã quản lý thoát cái đã có mặt. Ê, mấy anh khỏe không? Sao dạo này ít đến chỗ em quá vậy? Ê, thì bây giờ đến rồi còn gì? Quá quen với những lời này cho nên Khánh tỏ ra phớt lờ. Mấy anh gọi gì? Để em sai mấy đứa đi lấy à? Tên quản lý vẫn tỏ ra biết điều. Ông anh lấy hai chai 18, đĩa bò khô, ba xì xa, vậy thôi. Không cần nhìn menu, Huy nói luôn. Vâng, mời anh đợi một chút. Nói rồi gã quay người đi với vẻ mặt thoáng u ám. Mày muốn ngồi chỗ này hay là vào phòng? Khánh quay sang hỏi Hiến. Ngồi đây cũng được, sẵn tiện ngắm trái cây luôn. Tên Hiếu cười to, mắt dán vào những cô gái đang uốn éo theo điệu nhạc ngoài kia. Cái đạch, đổ lại cam quýt ổi dừa bởi dưa hấu đấy, nhìn cho lát con mắt luôn đi. Lát ta cũng mãn nguyện. Ê, to quá vậy mày, sắp rụng rồi kia. Ê, sợ rụng thì tới hái đi, Thôi thôi, ngắm cho thỏa cái đã. Do trước đó đã uống khá nhiều bia, cho nên khi rượu vào, nó làm cho cả bọn chưa hết một chai đã gục. Tụi đàn em thấy thế nên lập tức dìu cả ba gã sang khách sạn gần đó ngủ. Nhưng có lẽ vì Hiếu là khách cho nên tụi đàn em xếp Khánh và Huy chung phòng, còn gã Hiếu thì cho nằm một mình ở phòng đối diện dãy hành lang. Tuy rằng tương ngộ bạn cũ, nhưng không thể lấy lý do đó mà bỏ bê công việc được. Mặc dù Hiếu là bạn của Huy và Khánh, nhưng không vì thế mà gã được quyền bước chân vào hẻm 298 khi chưa được sự cho phép của Vũ cho đốm. Thế nên sáng hôm sau, đôi bên chia tay, hẹn một ngày không xa gặp lại. Cả hai quay về công việc thường ngày. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như ngày hôm sau Huy không nhận được điện thoại của Hiếu. Alo, Huy ơi! Giọng Hiếu hốt hoảng. Gì vậy? Cứu tao với! Hả? Mày bị làm sao vậy? Cứu tao với! Tao đang bị một băng giang hồ truy đuổi. Mày đang ở chỗ nào? Trong hẻm 45 trên đường 7 Duy Đức. Ở yên đó, tao qua ngay. Nhanh nhanh lên, không tao chết mất. Ừ, kiếm chỗ nào núp đi, chờ tao. Vì quá gấp gáp cộng với tâm trạng lo lắng cho Hiếu nên Huy chỉ kịp kéo cánh và huy động hơn 20 tên đàn em lao đến địa chỉ mà Hiếu vừa mới nói qua điện thoại. Đến nơi không thấy Hiếu đâu nên Huy rút điện thoại định gọi hỏi lại. Tiếng nhạc chuông vang lên đâu đó gần đây. Huy và Khánh cùng lũ đàn em xoay người theo định dạng tiếp nhận làn sóng âm thanh của đôi màng nhĩ thì đập vào mắt cả bọn là một lũ côn đồ cỡ 6-70 mạng với các loại hàng nóng được cầm sẵn trong tay. Thả bạn tao ra, Khánh gằn giọng. Yên tâm, bọn tao sẽ thả, nhưng tao e là sẽ chẳng có bọn ai trong tụi mày bước chân ra khỏi hẻm 324 này. Bọn bay, lên. Trả thù cho anh Tín và anh em đã hy sinh nào. Gọi anh em đến nhanh. Một tên XV kép định thần la lên. Rồi cùng lúc mấy gã rút điện thoại nhấn số gọi cứu viện. Đúng lúc đó thì bên kia đã bắt đầu tấn công bằng những lưỡi hái tử thần sắc nhọn. Và kết quả thực sự chính là sự ra đi đau đớn của Khánh và bài tên đàn em. Còn Huy mặc dù được cứu sống, nhưng cách sống của cậu chẳng khác gì người chết khi cơ thể đã bị thương tổn quá độ. Phần nhăn nhúm nhão nhuét mà người ta gọi là não cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến cho cậu từ một người động vật biết ăn biết nói, biết nghĩ, biết vận động, trở thành gã thực vật đông cứng tâm hồn lẫn thể xác. Nắm đôi bàn tay lạnh ngắt của Khánh, nước mắt hắn len lỏi trào ra từ bao giờ. Nét mặt cậu vẫn còn đó nỗi đau đớn như mang theo vết đạn xoáy sâu vào trong tim. Đời cậu bất hạnh quá nhiều rồi. Cái tuổi này người ta đã trải qua biết bao nhiêu niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Ấy vậy mà cậu thì không. Cuộc đời đốn mạt, khốn nạn đến thế là cùng. Ai bảo đời công bằng, ai nói ông trời có mắt cơ chứ. Nếu ông trời có mắt, thì tại sao mọi bất hạnh của sự đời đều đổ dồn lên đầu cậu? Nếu ông trời có mắt, sao ông không che chở cậu trong quãng đời còn lại, gọi là bù đắp cho những mất mát to lớn trước đó mà cậu phải gồng mình chịu đựng? Nếu ông trời có mắt thì tại sao không ngăn lão Diêm Vương khốn kiếp kia gạch tên cậu ra khỏi sổ sinh tử? Có lẽ ông trời chẳng có con mắt nào mà người đời hay nói. Hoặc giả sử có thì cũng chỉ để bù nhìn, để mang tính minh họa mà thôi. Quay sang Huy, hắn thấy gương mặt cậu cứng đờ như khúc gỗ. Phải rồi, cậu bây giờ khác gì khúc gỗ đâu cơ chứ? Tại sao những người xung quanh hắn đều lần lượt ra đi như thế này? Hắn đã làm gì sai sao? Không thể để thi thể lâu quá trong môi trường bình thường như thế này được, vì càng kéo dài thì lũ vi khuẩn càng hoạt động mạnh, làm quá trình phân hủy tế bào trong người Khánh nhanh hơn. Vội gạt giọt lệ còn vương trên đôi mi sang một bên, hắn tự nhủ, những lúc như thế này, mình phải thật mạnh mẽ. Trước là tạo điểm tựa tinh thần cho mọi người, sau đó thì hắn cần phải làm gấp hậu sự ma chay cho Khánh, rồi nhanh chóng ổn định tình hình để giúp Vũ cho đống quản lý băng trong giai đoạn khó khăn. Và tất nhiên, chuyện trả thù cho hai thằng bạn Huy và Khánh là chuyện kế tiếp mà hắn tính làm ngay sau đó. Ngày đưa Linh cữu Khánh ra huyệt, hắn ôm di ảnh cậu mà nghe con tim mình gào thét như muốn nổ tung trời. Những đốt tay run run của hắn đang cố giữ nét phác họa của một cuộc đời đầy gam màu tối. Tấm ảnh mà cậu chụp cách đây hơn một tháng, sao lại đối nghịch quá vậy khi mà nước mắt cuộc đời cậu thuộc tốt bất hạnh nhất, thì nét cười rạng ngời trên gương mặt di ảnh lại tràn đầy hạnh phúc thế kia. Phải chăng đó là thông điệp? Nếu được sống một lần nữa, ta muốn sống như những đứa trẻ bình thường khác mà cậu muốn gửi đến bọn hắn khi cậu mất. Hay đó chỉ là chiếc mặt nạ khác mà cậu đã đeo vào vì không muốn bất kỳ ai trong bọn hắn đau buồn khi cậu biết mình một ngày nào đó có thể sẽ ra đi. Trở về sau buổi đưa tang Khánh, hắn lại lê mình vào bệnh viện đa khoa quận 1, nơi Huy đang mải ngủ say trong cơn mê giải bất tận. Ngồi xuống ghế cạnh giường, hắn cầm tay cậu, vừa xoa, vừa thì thào. Khánh đi rồi mày. Mày có nghe tao nói không? Nó đi thật rồi. Không phải đùa đâu. Nó tệ thật mày ạ. nó nỡ bỏ tao với mày ở lại để đi du lịch một nơi xa như thế đấy. Mày thấy không? Có nghe tao nói không? Chắc nó chẳng về đâu nhỉ. Mà nó có về thì tao cấm nó bước chân vô hẻm 298. Nó sẽ mãi mãi không bao giờ được phép vô đó nữa. Còn mày, sao không lên tiếng đi? Mày có bao giờ thích im lặng như thế này đâu. Mọi hôm mày nói nhiều, cười nhiều lắm cơ mà. Tao biết mày còn những hoài bão chưa thực hiện, còn nhiều ước nguyện chưa hoàn thành. Tỉnh lại đi Huy, hãy làm những gì mày muốn, những gì mày thích. Tao nhớ có lần mày nói mày muốn ra thăm Lăng Bác, muốn đặt chân tới mảnh đất thủ đô, rồi dạo quanh Hồ Gươm, nhấp ngụm ly trà đá mà. Có lần mày nói thích được lên Sapa, tận hưởng cái mùa đông đầy tuyết trên ngọn núi băng giá. Có lần mày bảo với tao, Nhật Bản là nơi mày muốn được đến một lần, muốn thấy cuộc sống bình dị của những người dân nơi ấy. Và tao còn nhớ có lần mày từng nói rằng nếu có cơ hội thì mày sẽ chinh phục đỉnh Everest kia mà. Còn nhiều, còn rất nhiều điều mày đã nói, nhưng có điều nào trong số ấy mày đã làm được? Cạch, tiếng chuyển động của kim loại nơi chốt cửa. Vũ cho đối bước vào, ánh mắt thoáng buồn, gã kéo ghế ngồi cạnh hắn trầm giọng. Mạnh mẽ lên, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi. Mày cũng bớt đau buồn đi, nên suy nghĩ tích cực một chút. Dạ. Tao có lỗi với thằng Linh, với tụi bay. Anh đừng nghĩ vậy, trái muốn như thế cả. À anh, có chuyện gì à? Hiệp anh tính sao? Tao định xử lý nó theo luật hẻm 298. Nhưng nghĩ lại cái tình cái nghĩa, cộng với việc nhiều anh em xin cho nó, nên tao quăng cho nó ít tiền, rồi đuổi nó về quê thôi. Vâng, nhưng có khi nào vụ của Hiệp và vụ của Huy, của Khánh là ngẫu nhiên? Ý mày là Hiệp thông đồng cùng với tụi đàn em của Tín Rồng Lửa? Nói thật là em có nghĩ như vậy. Tao cũng nghĩ như mày, nhưng sau khi cho người điều tra kỹ càng thì tao không tìm ra được gì cả. Thế nên chuyện gì cho qua được thì cứ cho qua đi, giữ lại thì nặng lòng thêm chứ được cái gì. Vâng. Thôi, còn một vài chuyện tao phải về giải quyết gấp. Mày coi bảo anh em thay phiên chăm sóc thằng Huy cho tốt, còn mày cũng nghỉ ngơi một chút đi, trông phờ phạc lắm rồi đấy. Vâng, anh đi cẩn thận. Giữa bầu trời đêm lác đác tinh quang, bãi đất trống ven sông vùng Vân Điền, từ bao giờ đã xuất hiện một cái bóng ngồi im bất động. Chợt cái bóng động đậy, đốm lửa nhỏ vàng xanh lóe lên rồi vụt tắt. Ngay sau đó liền xuất hiện một chấm sáng đỏ lòm ngang đầu ngón tay út và không tắt. Mọi thứ xung quanh yên ắng tĩnh mịch đến cô quạnh. Lát sau, chợt có tiếng bước chân từ bụi cây gần đó. Có người đang tới. Cái bóng đang nhắm mắt hờ cũng từ từ mở ra. Chủ nhân của thanh âm vừa rồi đã xuất hiện ngay đằng sau cái bóng, một người thanh niên. Có vẻ như tiếng bước chân xào xạc của người thanh niên giữa màn đêm u tĩnh đã đánh thức một đôi mắt đang vừa nhắm hờ, thả mở suy nghĩ trôi theo dòng sông. Rất nhanh, cái bóng ngoảnh mặt lại, đưa tay lên môi, yêu cầu người thanh niên im lặng. Xong rồi, dưới ánh nắng đêm, cái bóng rút trong túi ra một vật hình khối, rồi cũng chỉ một vài động tác nhấn nút, nhắm chừng 10 giây trôi qua, không phát hiện điều gì bất thường. Đôi môi cái bóng ấy mới nhúc nhích. Rồi. Thật là cẩn thận quá. Muộn hơn 10 phút rồi đấy. Mất ít thời gian để kiểm tra. Tin mới. Liên quan đến vụ năm xưa. M2 còn sống. Vậy người hôm đó, người thanh niên tự nói với chính mình. Cái bóng nghiêng đầu tỏ ý không hiểu. À, bữa trước cũng gặp một người tương tự. Đặc điểm nhận dạng đều trùng khớp hết. Vâng. Có khi nào người giống người? Có mùi chó lửa. Vậy là có khả năng cao đấy. Chỉ là suy đoán và linh cảm thôi. Biết đâu được. Cục vừa mất một người nữa. Tiếng nói lại khe khẽ phát ra từ cái bóng, với vẻ lo lắng ở mức độ không quá nhiều nhưng cũng chẳng ít. Người thanh niên quay đầu sang nhìn cái bóng như chờ đợi đáp án. Chất giọng trầm đục vang lên với âm lượng vừa, đủ để lọt vào lỗ tai người thanh niên. M3. Vâng, tất cả trong này. Nói đoạn người thanh niên rút trong túi áo ra một chiếc USB màu đen dúi vào tay cái bóng. Chương 15. Huấn luyện đặc biệt. Một năm sau. Lúc này hắn đã trở thành cánh tay phải đắc lực cực kỳ của Vũ Chó Đốm. Tổ chức của khu bây giờ cũng đã có sự đổi khác. Ngoài bộ khung, cách bản giao, tổ chức công việc thì là vẫn giữ như cũ. Thời gian qua khu đã có những điểm mới lạ. Đặc biệt đã lập ra ban cố vấn điều hành với nòng cốt là người bên khu trung tâm. Nhiệm vụ của mấy gã này là giám sát tổng quan, chỉ đạo tổng quát và tùy vào hoàn cảnh thay đổi chiến lược, kế hoạch cho phù hợp với từng giai đoạn. Sáng nay, Vũ Cho Đốm gọi hắn lên phòng gã ta nói chuyện. Cũng được một lúc sau khi bàn tọa của hắn đã ôm trọn bởi thân hình bóng nhảy gợi cảm của cô nàng Sa Lông thì gã đã lên tiếng. Mày vừa từ chỗ thằng Huy về? Vâng. Gật đầu nhẹ hắn đáp. Anh em với nhau, ráng chăm sóc nó cho tốt. Hắn không đáp, chỉ hơi nhíu mày nhăn trán khẽ nhìn Vũ. Tao có vẻ lo thừa rồi đúng không? Thấy phản ứng của hắn như thế, Vũ Cho Đốm gục gặc đầu. Anh có biết vì sao mà dạo này hàng từ khu trung tâm chuyển về càng ngày càng ít không? Hắn không muốn nói chuyện không vui về hai thằng bạn, cho nên liền đổi hướng. Chắc có trục trặc gì đó. Tao có hỏi thằng Hoàng KT, thì gã chỉ bảo là gặp chút vấn đề về khâu gốc. Vâng, mấy lão bên này đang đói hàng, nên cứ dục hoài à. Mà hàng thì không như lúc trước nên có chút khó khăn. Để tao tìm cách. Chuỗi âm thanh ngắn có âm vực trầm lắng phát ra từ cổ họng gã. Vâng. Tao có tin mới cho mày đây. Gã đột nhiên đổi giọng. Vâng, anh nói đi. Hắn nhìn thẳng vào mắt gã chờ đợi nội dung cái tin mà gã định thông báo. Sắp tới mày sẽ phải trải qua một chương trình huấn luyện đặc biệt do ban điều hành cấp cao khu trung tâm chỉ đạo. Từng tiếng gã phát ra có sức đè nhất định dù chẳng hề cố ý. Hắn nhíu mày. Mục đích? Không rõ. Gã lắc đầu rồi tiếp lời. Mày chỉ cần biết và làm theo, vậy thôi. Mai nay mày coi, rồi sắp xếp bàn giao tạm thời công việc cho thằng Phú rồi lý. Vâng. Đúng như lời Vũ Cho Đốm nói, 3 ngày sau, hắn được đưa đi. Điểm đến đầu tiên của hắn là một khu nhà kiểu cũ rộng lớn. Bước vào bên trong thì hắn thấy có khá nhiều tên lạ hoắc mang những khuôn mặt dữ dằn, sát thủ. Có chút đái ngại khi những tia nhìn đó đang hướng đến địa chỉ là hắn. Sau đó hắn được đưa vào một căn phòng tối om, rộng chừng 40 m². Ánh đèn duy nhất ở giữa phòng treo lủng lẳng được bật sáng. Và tại đây, trong suốt hơn 1 tháng trời, hắn được 2 lão ngoại quốc cao to đến từ khu trung tâm kèm cặp sát sao việc luyện tập. Ban đầu là những bài test, những cuộc thử sức bình thường. Về sau mấy lão cứ tung hết sức mà đập hắn trồng vó. Tuy phản xạ kinh nghiệm chinh chiến của hắn không phải hạng choàng, nhưng đứng trước bộ đôi cây đại thụ thì hắn mặc nhiên bị coi như là loại tôm tép. Tiếp xúc đòn với 2 gã cơ cứng như sắt thép ấy, hắn như bị dội thùng nước đá vào giữa thời tiết oi ả tháng 3. Trước giờ cứ ngỡ rằng mình giỏi rồi, đánh hay lắm rồi, nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan của cá nhân hắn. Thực sự những đối thủ này quá tầm đối với hắn, khi 2 lão sử dụng cực kỳ thuần thục những đòn của karate, taekwondo, judo và boxing, và có cả một số chiêu triệt quyền đạo mà hắn ngỡ rằng chỉ trong phim Lý Tiểu Long mới có. Sau những tháng ngày ăn đủ các đòn thế với thương tích khá dày trên cơ thể thì hắn được nghỉ ngơi 1 ngày trước khi tham gia vào một trò chơi với nhóm đầu trâu mặt ngựa ngoài kia. Trong 24 giờ ngắn ngủi ấy hắn chẳng thể đi đâu được ngoài trừ căn phòng kín đầy bụi bặm. Những vết thương ê ẩm trên người hắn lúc này đã chuyển sang giai đoạn chai lì, cảm giác đau đớn được nén ép xuống mức thấp nhất có thể. Ngồi trong này hắn có thể nghe rõ những tiếng la ó, chửi tục chửi thề, tiếng thét, tiếng rên, tiếng gầm gừ đang vang vọng ngoài kia. Lúc đi ngang qua phòng của những gã đó, hắn thấy có rất nhiều hình xăm trên vai, lưng, ngực của rất nhiều tay họa sĩ. Trong số đó, hắn đặc biệt ấn tượng với con đại bàng có cái mỏ quăng, quắp và một bộ móng vuốt nhọn hoắt đang nhìn về phía trước mà tung cánh của một gã râu ria đầy mồm. Theo giới giang hồ, đó là hình xăm của kẻ đầu lĩnh. Trong thế giới các loài chim thì đại bàng là chúa tể, nó còn được mệnh danh là con chim của mặt trời. Bởi vì chỉ có riêng đại bàng mới dám nhìn thẳng vào mặt trời mà không chớp mắt, không sợ bị đốt mù mắt, vì thế đại bàng là biểu tượng của sự tiếp thu ánh sáng trí tuệ. Trong tâm linh, hình ảnh đại bàng thể hiện sự tôn quý thay cho các thần linh, anh hùng vĩ đại nhất, tượng trưng cho các trạng thái tinh thần siêu đẳng. Đồng thời đại bàng còn là con chim hộ mệnh, kẻ truyền pháp dẫn dắt linh hồn, con vật tiên báo. Ngược lại, cũng có nơi coi đại bàng là biểu tượng của sự kiêu ngạo, một kẻ săn mồi tàn ác, cướp đoạt. Cho nên, những người xăm hình xăm đại bàng luôn thể hiện là những người dũng mãnh, táo tợn, dám đương đầu với những thử thách khó khăn. Ngoài những ý nghĩa trên thì hình xăm đại bàng còn nói lên sở thích tự do, khoáng đạt, thích bay nhảy, không thích bị ràng buộc bởi bất cứ luật lệ nào. Tất nhiên không thiếu những tên thùng rỗng kêu to hay những gã chưa đủ bản lĩnh mà đã họa chú đại bàng xanh lên người, nên đã ngỏm củ tỏi khi quãng đường cất cánh của loài chim ăn thịt này chưa được bao xa. Khoan đã, nếu như vậy thì hình xăm con đại bàng kia sao lại phải ở đây? Nhẹ ra phải tung cánh ngoài bầu trời kia chứ. Phải chăng có sợi dây liên kết nào đó đã giữ cho cặp chân với những móng vuốt nhọn như dao găm kia chịu đậu lại nơi đây? hoặc cũng có thể tồn tại một sức mạnh nào đó đã khiến bá chủ bầu trời tạm thời thôi vỗ cánh tung hoành ngang dọc. Đeo bên người những thắc mắc như vậy, nhưng rồi cảm thấy không cần, cho nên hắn cũng chẳng ngần ngại mà gỡ bỏ đống bùi nhùi hại não đó ra khỏi đầu để tập trung tìm hiểu những vấn đề khác cần thiết hơn cho bản thân. Qua ngày hôm sau, hắn được đưa tới một phòng rộng lớn với những bãi phế liệu chất đống. Đến nơi thì những kẻ hắn gặp hôm đầu tiên đã đứng đấy từ đời nào. Thấy hắn, vài tên có vẻ khinh thường ra mặt khi soi cái dáng khá là thư sinh của hắn. Một số gã thì chẳng quan tâm, đoái hoài gì đến. Riêng gã có hình xăm đại bàng thì nhìn hắn chằm chằm, không có tí biểu lộ cảm xúc. Một trong hai gã mà hắn đã đối đầu trong hơn một tháng tại đây lôi ra một vật hình cầu thủy tinh bóng nhoáng chĩa về phía hắn. Cầm lấy, đây là nhiệm vụ của cậu. Mặc dù chưa hình dung được ý đồ của gã, nhưng khi nghe gã ta báo như vậy thì tay hắn cũng đưa để nhận lấy cái vật đó. Rồi gã lại tiếp lời. Bây giờ cậu sẽ tham gia một trò chơi. Nội dung là cậu sẽ phải vượt qua 5 chốt chặn. Chốt thứ nhất có 5 người chân giữ, chốt thứ hai là 4 người, chốt thứ ba có 3 người, chốt thứ hai còn 2 người, và đương nhiên là chốt cuối cùng còn lại 1 người. Tuy là càng vào sâu đối thủ của cậu càng ít đi, nhưng khả năng, sức mạnh của họ thì lại càng mạnh hơn những kẻ mà cậu đối đầu trước đó. Nếu như cậu vượt qua được cả thải 5 chốt mà vẫn không làm khối cầu thủy tinh mang bên người sứt mẻ gì, thì cậu sẽ chính thức vượt qua thử thách. Ý tôi, cậu hiểu chứ? Gật đầu nhẹ hắn đáp. Vâng, tôi hiểu. Vậy cậu sẵn sàng chưa? Có thể bắt đầu ngay. Sẵn sàng. Tốt. Gã nhìn hắn gật gù tỏ ý hài lòng rồi quay sang đám họa sĩ kia. Các cậu về vị trí. Sau câu lệnh, những kẻ được giao nhiệm vụ lần này đều trở vô một căn phòng rồi khóa trái cửa lại, bởi một trong 5 tên đang ở bên ngoài. Việc giữ quả cầu trên tay đã hạn chế khá nhiều khả năng chiến đấu của hắn, nhưng không vì thế mà 5 tên chân giữ ở cánh cửa đầu tiên này đủ tầm ngăn cản hắn. Mất gần 3 phút, hắn cũng lấy được chìa khóa để mở cánh cửa sau khi giải quyết xong xuôi mấy gã tép diêu này. Tiến vào bên trong, trước mặt hắn là 4 tên khác, nét dữ dằn hiện rõ trên từng đường gân mạch máu của những con thú đang chờ trực nơi đối diện. Tuy nhiên mấy gã này cũng chưa phải là đối thủ của hắn, nên lần lượt từng tên một gục dưới chân hắn sau một hồi quần nhau trong căn phòng rộng chừng 20 m². Tiếp tục lách mình qua cánh cửa kế tiếp do lấy được chìa khóa, hắn thấy 3 tên khác đang phì phèo điếu thuốc, đôi mắt lim dim như đang đợi chờ con mồi. Là hắn. Không chỉ có thế, mỗi tên đang cầm trong tay một ống tuyếp dài cỡ nửa mét làm vũ khí. Trước tình hình như vậy, hắn cũng cảm thấy e ngại đôi phần. Đôi chân định bước nhanh, nhưng có một lực vô hình níu giữ, cho nên vận tốc di chuyển của thân thể hắn giảm dần. Nhận ra đối thủ đã đứng ở trước mặt, một tên bước lên, chẳng nói chẳng rằng rít một hơi thuốc dài rồi vứt xuống đất. Lấy mũi giày dí mạnh cho đống lửa tắt ngóm rồi nói, lên. Gã cất tiếng ra lệnh cho 2 tên còn lại để cùng ập vào hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tên bên phải gã liền cầm ống tuyếp nhào tới, bổ từ trên xuống. Mặt thấy những động tác của đối phương, người hắn lập tức hạ thấp trọng tâm, nhảy lùi ra phía sau tránh đòn. Và quen thuộc vẫn là một cú ra chân phản của hắn, nhằm vào ngực gã khi thân thể tên này vừa kịp đáp xuống. Hai tên còn lại thấy thế, chẳng vội vàng mà lao vào. Chúng lườm lườm hắn bằng ánh mắt sắc như dao cạo. Đôi chân ngày càng di chuyển áp sát hắn, rồi bất ngờ tên bên trái ra đòn bằng cú đá tầm thấp, nhưng lực phát ra không được tốt. Biết là đòn giả, hắn lại nhảy lùi ra sau, hòng né cú đánh tiếp theo bằng thanh kim loại kia, khi mà một ý nghĩ rất nhanh vụt qua rằng nếu hắn đỡ cú ra chân ấy thì rất có thể mình sẽ là người chịu thiệt. Sau một hai đòn thăm dò thì hắn tự tin ra những chiêu tấn công vỗ mặt bằng những đòn trực diện, hội tụ đầy đủ các yếu tố lực và độ chính xác cần thiết. Vì lòng bàn tay trái đang ôm trọn quả cầu nên những cú đánh, những đòn hắn tung ra chỉ là nhiệm vụ của nắm tay phải và đôi chân bên dưới. Tuy là như vậy, nhưng đôi lúc cánh tay trái của hắn cũng được dịp sử dụng bằng những đòn giật cùi trỏ vào những chỗ hiểm như là mặt, gáy, bụng của đối phương. Theo thời gian, cơ thể hắn lại được cấy vào những vết thương mới do những va chạm với mấy gã ở cửa thứ ba. Nhưng đổi lại, chiếc chìa khóa cửa ải này đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Cạch, tiếng kêu xác nhận tín hiệu đồng ý cho qua nơi ổ khóa. Lại một lần nữa và đẩy cánh cửa màu xám cho, với dáng vẻ hiên ngang, hắn đặt chân vào căn phòng số 4, nơi có hai gã hung thần đang đứng đợi. Cũng giống như lần trước, chẳng có cuộc trò chuyện đối thoại nào giữa hai bên. Mà nếu có thì cũng nói bằng cái thứ ngôn ngữ không hề dễ hiểu khác, đó là ánh mắt. Hình ảnh hiện rõ trên đôi con ngươi hắn lúc này là hai gã cô hồn, tóc tai rũ rượi đang lao nhanh về phía hắn, chuẩn bị tung những chiêu đầu tiên. Thủ thế kỹ càng, hắn cũng chuẩn bị nghênh chiến và sẵn sàng phản đòn bất cứ lúc nào khi có cơ hội. Diễn biến sau đó là những màn ăn miếng trả miếng đầy quyết liệt. Máu trong người hắn cũng đã đổ trước sức mạnh của bộ đôi sát thủ này. Nhân cơ hội hai tên đang đứng dừng lại thở lấy sức, hắn vội lấy thế chủ động bằng liên hoàn cước với sự kết hợp nhuần nhuyễn từ cánh tay Phượng Hoàng và đôi chân Phục Hổ. Tất nhiên, khối cầu thủy tinh kia vẫn được gói chặt trong vỏ bọc bằng da, bằng thịt và bằng cả máu kia. Kết thúc chiều vừa rồi là pha bay người đá chính diện ngay mặt và chiều xoay người đá bằng gót chân hiểm hóc của hắn dành cho hai kẻ trước mặt. Trận chiến vừa rồi đã lấy đi rất nhiều sức lực, cũng như khả năng linh hoạt của hắn. Điều đó làm hắn thực sự lo lắng cho cửa ải cuối cùng, nơi có một ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào hắn. Lúc này hắn đã đứng trước gã, tên đại ca có hình xăm đại bàng. Hắn và gã đại bàng cứ đứng như vậy, chừng hơn 5 phút thì người đối diện cũng phá tan không khí đóng băng nãy giờ bằng âm thanh nhiều nốt đồ rê mi. Hết mệt chưa? Câu hỏi của gã đại bàng đã giải đáp thắc mắc đang treo lơ lửng trong đầu hắn nãy giờ. Sao gã không đánh mà lại đứng im nhìn mình? Hắn không trả lời lại câu hỏi ít nhiều có tính quan tâm trong đó, nhưng dường như mắt thấy sắc mặt cũng như hơi thở của hắn dần ổn định trở lại, cho nên gã đại bàng cũng đã nhận được đáp án cho riêng mình. Công bằng. Gã lại lên tiếng, nhưng lần này mức độ khó hiểu chẳng giống như lần trước ở mức không nữa. Lúc này độ khó hiểu đã tăng vụt liền một mạch không ngừng nghỉ để rồi dừng lại ở mức cao nhất. Tuy vậy, đáp lại hắn cũng chỉ gửi đến gã bằng đôi mắt mang tính thắc mắc. Để vật trên tay xuống chỗ nào đấy? Ta muốn đấu công bằng với mày. Chẳng hề vội vã, gã đại bàng đưa lời giải thích bằng giọng trầm đều. Nghe thế hắn cũng chẳng muốn cầm cái vật bóng nhảy kia trên tay làm gì, nên hắn bước tới góc phòng, đặt khối cầu xuống đất. Như được giải thoát, cánh tay trái của hắn bỗng linh hoạt lạ thường, ra chiều muốn vận động lắm khi mà nãy giờ nó cố gồng mình giữ chặt cái hiện vật chết tiệt kia. Thấy nhiều kẻ bàn qua tán lại khả năng của mày, hôm nay ta muốn tự mình kiểm chứng xem sao. Hắn không nói, chỉ chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho cuộc đấu tay đôi với con đại bàng đang giang cánh. Xem nào. Dứt lời, gã đại bàng bước lên ba bước, bất ngờ nhún người bật lên, xoay một vòng trên không trung, tung cú đá hậu bằng gót chân nhắm vào mặt hắn. Theo đó một đường quỹ đạo vẽ nên một vòng cung thật đẹp mắt. Trước tình hình đó, hắn vội cúi thấp người lăn hai vòng liền sang phải, rồi nhanh chóng đứng bật dậy. Chưa vừa rồi gã đại bàng tung ra rất nhanh, nếu gặp người bình thường thì không cẩn thận có thể gục ngay tức khắc nếu bị dính đòn. Nhưng với hắn, bản lĩnh là điều đã khẳng định, cho nên chỉ một đòn này làm sao có thể khiến hắn ăn hành được. Tuy nhiên ngay khi hắn vừa đứng lên thì gã đại bàng đã áp sát từ lúc nào và bắt đầu tung ra những cú đấm, cú đá tầm thấp. Vì gã đại bàng áp sát quá gần, với lại gã đang chiếm duy trì quá tốt quyền chủ động nên lúc này hắn chỉ biết cố gắng chống đỡ mà thôi. Qua vài chiêu vừa rồi hắn cũng nhận thấy tên này không dễ chơi chút nào, nếu không muốn nói là khó nhằn. 15 phút trôi qua, hai bên vẫn đang ăn miếng trả miếng với những đòn đánh khá thận trọng. Tuy nhiên do một thoáng mất tập trung sau đó, hắn đã bị gã đại bàng xăm thêm vài vết thương khác trên người. Lúc này, lưng hắn áp sát vào tường, mặt đối mặt với gã. Vì thế, đường né đòn rút lui chiến thuật phía sau đã bị chặn đứng. Trước tình hình đó, gã đại bàng liền tung ra cú đấm chính diện rất mạnh về phía hắn. Giây phút căng thẳng ấy tức khắc đã dồn toàn bộ sự tập trung của hắn về một chỗ, tạo nên dây chuyền phản ứng với tốc độ rất nhanh nhằm chống lại mối nguy hiểm đang cận kề. Theo đó, cơ thể hắn liền lách sang phải với vận tốc của ý nghĩ, tay trái chụp nắm đấm gã đại bàng tìm mạnh xuống, đồng thời tay phải nhắm ngay mặt gã mà phát lực. Thấy bị thất thế, gã vội cố né đầu sang phải, nên đòn vừa rồi của hắn chỉ ăn vào phần lệch má trái của gã đại bàng. Chớp thời cơ, hắn liền nhún người rồi bật mạnh, thúc đầu gối vào bụng đối thủ. Tuy vậy đây chỉ là đòn nhử thôi. Ngay khi gã đại bàng đưa hai tay chặn đầu gối hắn thì hắn đã chủ động tiếp đất rồi tung cú móc trái rất nhanh. Được đà hắn định ra chân đá cạnh sườn, nhưng gã đại bàng biết ý nên đã nhảy lùi ra sau. Hít một hơi thật sâu, hắn dấn tới đá ba đòn kết hợp là vòng cầu 360 và tống ngang tầm ngực. Với một loạt chiêu đó, gã đại bàng cũng bị văng ra sau, hứng chịu hai đòn cuối với một tác động không hề nhỏ chút nào. Và sau khi thấm đòn nặng, hắn không giữ được bình tĩnh như lúc đầu nên cách ra đòn không còn kín như trước nữa. Vì lẽ đó mà gã tiếp tục bị hắn thái hành cho ăn sống, khi mà ấy định ra chân của gã đã bị hắn phát hiện. Mặt thấy gã định tung cú đá vòng cầu nên lập tức kê chân ngay đầu gối. Không để gã kịp nghĩ ngợi gì, thuận theo đà nhảy hắn liền tung cú đá bằng chân còn lại ngay mặt. Ngay khi hứng chịu đòn hiểm đó từ hắn, miệng gã liền rỉ ra một chút máu, chảy tràn ướt cả chiếc áo thun xám đang mặc. Đầu óc gã theo đó cũng choáng váng nặng, làm gã tạm thời chưa thể đứng vững được. Kinh nghiệm trận mạc nhiều đã dạy hắn rằng những lúc như thế này hắn càng không thể yếu lòng mà nương tay. Với ý nghĩ đó, hắn ra đòn quyết định bằng cú đá ngay mặt gã bằng tất cả sức lực của mình. Pha dứt điểm cuối cùng ấy có lẽ đã lấy đi chút hơi tàn khí kiệt còn lại trong hắn. Vì thế nên bộ phận hô hấp lúc này đang phải làm việc cật lực nhằm cố gắng lọc nhiên liệu để phân phối cho khắp đường mạch sợi cơ, khi mà thân thể đang lơ lửng ở trạng thái mỏi mệt rã rời. Một lúc sau cảm thấy khỏe khoắn hơn, hắn gượng dậy, bước tới góc tường nhặt quả cầu lên. Khi quay lại, gã đại bàng vẫn nằm lim dim con mắt, Tống vào cuống họng một hơi thật sâu. Hắn tiến tới bên cạnh gã, quỳ xuống. Cảm ơn. Môi bấp máy rồi gã lắc đầu, như thể không muốn nhận thành ý từ hắn. Không quan tâm nhiều hơn, hắn thò tay lấy chìa khóa treo lủng lẳng ở đai quần. Sau mấy lần đút và ổ trượt lên trượt xuống vì cái tay vẫn còn ê ẩm, thì cuối cùng chiếc chìa khóa đồng cũng vừa lọt khít cái lỗ mà nó cần lấp đầy. Cánh cửa cuối cùng cũng được mở toang, và hắn thấy tên hồi nãy giao quả cầu cho mình đang đứng ở đó từ bao giờ. Khá lắm. Chúc mừng, cậu đã chính thức vượt qua đợt huấn luyện đầu tiên. Trở về hẻm, hắn ngủ liền một mạch tới hơn 10 giờ tối. Tỉnh dậy, hắn thấy mình khỏe hẳn ra, mặc dù cơ thể vẫn còn ê ẩm đau nhức khắp người. Công việc thì có Phú tạm thời thay hắn gánh vác, nên bây giờ hắn khá là rảnh rang. Khi tấm chăn phủ ngang bầu trời, đưa con người vào sâu trong giấc ngủ, một cái bóng méo mó, gãy khúc, lầm lũi từng bước dưới ánh đèn đường vàng vọt. Một lúc lâu sau, cái bóng đó đã yên vị trên thành cầu, mái tóc hơi dài, phất phơ che khuất mất một phần tầm nhìn. Hắn cứ ngồi im như vậy mà tận hưởng thanh vị lợn lờ quanh môi, trôi vào cổ họng. Khẽ hít một hơi thật sâu, hắn cảm nhận được một mùi gió đang phẳng phất đâu đây, một hình hài mùi xương ngày càng rõ rệt, thêm một mùi côn trùng đang lạc giữa dòng khí lưu, và lẫn vào đó không ít mùi bụi bặm quen thuộc. Tất cả hòa chung lại tạo thành một mùi cuộc sống. Một khi đầu óc bước chân ra vũng lầy của sự bận bịu thì tâm trí hắn lại bị chèn ép bởi một số thông tin đồng dạng với các file JPG, MP3, MP4 của những hình ảnh, tiếng nói, thước phim thuộc về quá khứ, đến độ những dây thần kinh muốn đứt lìa, các phần tử cấu thành bộ não muốn vỡ tung tóe. Cuộc đời đúng là không như mơ, không như một bức tranh thơ. Còn nhớ lúc nhỏ hắn thường hay ước mình sẽ trở thành phi công, ước mình sẽ trở thành thuyền trưởng, rồi ước thành bác sĩ và thậm chí là phi hành gia. Nhưng theo thời gian, những ước nguyện đó dần bị che khuất rồi biến mất bởi cái mùi vị mà hắn chẳng muốn nhớ, chẳng muốn nghĩ. Nhưng nó vẫn cứ len lỏi ăn sâu vào chùm rễ tâm tưởng của hắn hàng ngày, hàng giờ. Và cái thứ mùi đó khi bị ngưng tụ trong môi trường riêng biệt sẽ tạo nên hai loại chất lỏng giàu tính nghệ thuật tạo hình, đó chính là máu và nước mắt. Thứ mà mỗi ngày hắn phải dùng nó để gội rửa vết thương cho con tim đang co giật trong những cơn đau đớn. Đúng là khi mất những thứ không thể tái tạo được thì ta mới thấy quý trọng, mới thấy nó có giá trị nhường nào. Với hắn cũng thế, khi bàn tay chẳng còn làn hơi ấm quen thuộc thì trong hắn chỉ còn tồn tại những ước muốn bình dị, giản đơn. Nhưng dù hắn có muốn hết sức cũng chẳng thể nào với tới được. Đó là ước muốn được sống, một cuộc sống bình thường, có cả ba lẫn mẹ. Đó là ước muốn được nghe mãi mãi tiếng nói của những người đã sinh ra hắn. Đó là ước muốn được đến trường hàng ngày mà chẳng vướng bận điều gì cả. Và đó là ước muốn những người mình thương yêu đừng rời bỏ hắn mà đi. Nhưng tất cả đều là hão huyền, hư vô. Đang thả tâm tư trôi theo dòng sông tĩnh lặng bên dưới, thì đôi mày hắn chợt nhíu lại bởi một mùi hương khác lạ mà thân quen. Cái vị ngọt ngọt thanh thanh dịu nhẹ ấy như những đường sức từ của cục nam châm từ trường kéo ánh nhìn hắn về một hướng. Trên thành cầu cách chỗ hắn tầm 20 mét, một cô gái đang tựa vào lan can, mặc kệ cho những làn gió đùa nghịch mái tóc hung, nâu đỏ. Lặng lẽ kỳ phút đã quay quá nửa vòng, nhưng cô vẫn đứng đó, tâm sự hăng say với những người bạn vô tri vô giác, vô hình hài. Và có lẽ chỉ gió mới hiểu, chỉ đêm đen mới thấu cái thứ ngôn ngữ không tiếng không hình đấy. Ngồi một lát nữa thì cái bóng ấy mới nhúc nhích, nhưng những cái động tác nhúc nhích đang dần xa hắn, mất hút giữa đêm đen và cả gió. Bỗng đôi chân hắn bước chậm về nơi mái tóc hung nâu đỏ đã từng đứng. Chẳng biết đó là hành động do ý thức điều khiển hay chỉ là một trong những bản năng vô thức ẩn giấu sâu ở con người hắn, khi một thoáng giây nào đó trái tim hắn chợt tạm thời quên đi những toan tính càng não hay những vết cắt đã in hẳn. Lúc này hắn chỉ nhận thức được rằng bản thân muốn được đứng tại nơi mà con người không biết nói kia đã từng đặt chân đến, muốn xem thử, muốn cảm nhận vị trí đó có khác gì so với hắn đã ngồi lúc nãy không. Đến nơi, khẽ rùng mình một cái vì ngọn gió sắc lạnh vừa trà sát qua cơ thể, chống tay lên thành cầu, nhẹ nhàng, đôi đồng tử của hắn dần bị che khuất khi mà tấm màn cơ mắt đã được thả xuống. Theo đó toàn bộ hình ảnh nhanh chóng bị nhiễu rồi mất hẳn tín hiệu do võng mạc không thể nào tìm được những hạt quang tử kích thích. Bóng tối rầm ràn phút chốc đã chiếm toàn bộ không gian trong vùng hoạt động của cặp máy quay

Cũng không tệ. M2 nhướng mày thản nhiên. Mới đi đâu về à? Hàng về, đi xem thế nào thôi. Nhắm chừng lắp được bao nhiêu? Chắc hơn 30. Ờ, thôi làm nhiệm vụ mới đi. Tài quản lý hất đầu sang hắn kèm theo một câu nói mà hắn chẳng hiểu mô tê gì cả. Ờ. Chẳng có lời tạm biệt, tên quản lý bước ra khỏi phòng đi mất sau khi ném vào đầu hắn những thắc mắc mới. Đã bao giờ sử dụng súng chưa? Chưa. Hắn hơi ngần ngừ rồi cũng lắc đầu. Không hỏi thêm, bỏ mặc hắn đứng một mình, gã bước vào phòng nhỏ. Vài giây sau gã trở ra với khẩu súng ngắn đen tuyền trên tay. Ném tử thần về phía hắn, gã hỏi. Cậu có biết tên của nó là gì không? Không. Hắn lắc đầu. G-Lock 17. Là khẩu bán tự động. Tốc độ bắn nhanh đạn 9x19mm Parabellum. Băng đạn 17 viên hoặc hơn. Rồi gã nghiêng đầu hỏi tiếp. Cảm thấy thế nào? Hơi nhẹ và vừa tay. Đó cũng là ưu điểm của nó. Lát sau, gã còn đem ra một vài khẩu súng dài khác, vỗ vỗ thân súng gã hỏi. Còn cái này, biết không? Vẫn câu trả lời nhàm chán như hồi nãy. Không. Súng bắn tỉa nòng ngắn VSS Vintorret. Thấy sao? Nhỏ gọn. Ờ. Chiều dài 984mm, nòng dài 200mm, tốc độ bắn 600 viên một phút, khả năng bắn đạn SP5 cỡ 9x39mm hay đạn xuyên giáp SP6. Nòng súng có gắn một ống giảm thanh dài. Ngoài ra nó bắn hai loại đạn âm cận, cho nên không tạo ra tiếng nổ lớn. VSS Vintorret sử dụng kính ngắm quang học và ban đêm có thể dùng kính ngắm hồng ngoại. Trong ngày đầu tiên, hắn được giảng giải rất nhiều kiến thức liên quan đến vũ khí, chất cháy nổ, rồi các kỹ năng khác của một tay sát thủ chuyên nghiệp cần có. Ba ngày tiếp theo, hắn tập làm quen và thực hành bắn bia với khẩu nhiều loại súng ngắn khác nhau. Những ngày còn lại, gã giao cho hắn nhiệm vụ là bắn 20 tên phạm trọng tội đang làm bia. Không phải chỉ đơn thuần là bắn chết mục tiêu cố định, mà điều gã yêu cầu hắn chính là chứng tỏ độ chính xác trong những đường đạn, cũng như cách giữ nhịp hơi thở mà gã đã hướng dẫn hắn trước đó. Với 400 viên gã giao cho hắn, thì tức là mỗi mục tiêu sẽ phải hứng chịu 20 đầu đạn, cái kết đầy đau đớn trong một cuộc đời của những tên bị tuyên án. Ai đã từng chứng kiến sự quằn quại đau đớn trước khi chết của một con người, chắc cần sẽ bị ám ảnh trong một thời gian dài. Tất nhiên với hắn chẳng có ngoại lệ, bởi sau những ngày tận tay đưa tiễn những sinh mạng sống xuống địa ngục, cảm giác tội lỗi trong hắn càng lớn hơn bao giờ hết. Nỗi dằn vặt luôn đeo bám tâm trí dày vò hắn, mỗi khi mọi người đang cuộn mình trong chăn với những giấc ngủ say. Trong quãng thời gian tương ứng 86.400 giây ấy, hắn đã rất cố gắng tìm kiếm các manh mối có thể về gã M2. Nhưng tất cả đều dừng lại ở vạch xuất phát. Mọi thông tin của gã dường như đều bị đóng băng, khiến hắn chẳng thể lần mò được gì. Kết thúc ngày thứ 10, hắn liền bị còng tay, bịt mắt và được đưa tới một nơi khác. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 của câu chuyện Bẫy Sói. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.